Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1069, Diệp Phàm ra trận. Góc truyện audio.com, chương 1069, Diệp Phàm ra trận vẫn nghe nói Thanh Huyền biết thần hồn công kích pháp môn. Mới vững vàng chiếm cứ Thanh Huyền môn đệ nhất đệ tử nòng cốt vị trí. Bây giờ xem ra đồn đại không giả, thần hồn công kích thần bí nhất, nếu như có dẫn hồn thảo. Liền có thể lớn mạnh thần hồn của hắn công kích tất nhiên càng thêm đáng sợ. Mặc dù là hiện tại, hắn có thể có được tả tiền bối khẳng định, cũng đủ để tự kiêu, chẳng trách là đoạt quan đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Nghe xong Tả Phong Thiện, những kia dự thi đệ tử cùng khán giả mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn về phía Thanh Huyền trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Liền một ít đến đây nhìn xem so tài tán tu môn cũng ở trong lòng âm thầm căn dặn chính mình. Sau đó gặp phải người trẻ tuổi này nhất định phải cẩn thận phòng bị thần hồn của hắn công kích. Đa tạ Thanh Huyền huynh hạ thủ lưu tình, Hoa Phong cảm kích bất tận, Hoa Phong mở miệng ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết rõ, nếu không có Thanh Huyền hạ thủ lưu tình, hắn kết quả không thể so với phía trước hai người thật đi nơi nào. Thậm chí có thể nghiêm trọng hơn thần hồn công kích thương tổn được chính là thần hồn. So với trên thân thể thương tích càng khó khôi phục, khách khí rồi, Thanh Huyền cười hướng Hoa Phong gật gù, sau đó xoay người hướng về trên bình đài Tả Phong Thiện nói. Tả tiền bối chính là chúng ta Nam vực thần hồn tu hành người số một. Có thể có được ngài khẳng định, là ta vinh hạnh, ngày sau như có thể may mắn được ngài chỉ đạo. Chính là phúc phận của ta, không thể không nói, Thanh Huyền xác thực là xử thế khéo đưa đẩy, khéo léo, lời nói này không chỉ có hợp tình hợp lý, hơn nữa còn âm thầm vỗ Tả Phong Thiện một cái vang dội nịnh nọt, để Tả Phong Thiện trong lòng đặc biệt thoải mái. Ha ha ha, Tả Phong Thiện sang sảng cười lớn nói, được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể trở thành lần này giải thi đấu quán quân. Ta liền chỉ đạo một thoáng thần hồn của ngươi tu hành. Đa tạ Tả tiền bối, đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, Thanh Huyền trong lòng âm thầm kích động, tuy rằng thần hồn của hắn tu luyện được không sai, nhưng thủy chung là tự mình tìm tòi. Không người giáo sư, nếu như có thể được Tả Phong Thiện chỉ điểm, đúng là thần hồn của hắn tu hành tất nhiên biết có cự đại trợ giúp. Nghe được Tả Phong Thiện, mọi người không khỏi cảm thán Thanh Huyền biết làm người, ngăn ngắn mấy câu nói liền được Tả Phong Thiện tiền bối hảo cảm cùng chỉ điểm tu hành hứa hẹn. Diệp huynh, Sở Hồng cùng La Khiếu Lâm đều thế tất yếu cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi có thể cần cẩn thận rồi, mọi người ở đây âm thầm bội phục Thanh Huyền đồng thời. Thanh Huyền mỉm cười xông lên hầu tái khu Diệp Phàm nói rằng. Cảm tạ, Diệp Phàm không mặn không nhạt về trả lời một câu, không hề có một chút nào đem Thanh Huyền để ở trong lòng. Hắn biết rõ, Thanh Huyền là đang cố ý gây xích mích ly gián, làm cho hắn cùng Sở Hồng, La Khiếu Lâm ba người đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, mặc dù biết Thanh Huyền ý nghĩ, nhưng Diệp Phàm nhưng không có vạch trần, ngược lại là nói cảm tạ, tình cảnh này. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, bởi vì, tất cả mọi người biết Diệp Phàm cùng Thanh Huyền cũng là có mâu thuẫn. Thanh Huyền vừa nãy nhìn qua là đang nhắc nhở, kỳ thực không có ý tốt, ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm biểu hiện thực sự quá bình tĩnh rồi. Hắn dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Lẽ nào cái này Diệp Phàm đúng là thâm tàng bất lộ hay sao? Mọi người phi thường hiếu kỳ. Đồng thời âm thầm kỳ cuộc kế tiếp thi đấu Diệp Phàm ra trận. Bổn trang Thanh Huyền môn, Thanh Huyền thắng được, thu được 3 phần điểm, Hoa Phong chiến bại, Linh Phân, Thiên Nguyên thành thành chủ Lôi Tất Khoan tuyên bố thi đấu kết quả. Sau đó tuyên bố cuộc kế tiếp thi đấu mở bắt đầu. Sau đó là Hoàng Tự Tổ, cũng chính là Diệp Phàm vị trí tổ này, làm hạt giống tuyển thủ. Diệp Phàm tự nhiên cũng là cái thứ nhất ra trận, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh mà đứng dậy, hướng về Trầm Tây môn trưởng lão cùng Đồng Thiến Thần đợi người chắp tay. Sau đó hướng về cổ võ đài đi đến, Diệp Tử, cố lên, ta tin tưởng, người khác có thể làm được, ngươi cũng nhất định có thể làm được. Kim Triển Phi cho rằng Diệp Phàm cũng sẽ cùng Thanh Huyền, Sở Hồng bọn họ như thế, trong vòng nhất chiêu đánh bại đối thủ, kết thúc thi đấu, dồn dập vì hắn cố lên tiếp sức. Diệp đại ca, cẩn thận một chút. Đồng Thiến Thần đứng lên đến, hướng về Diệp Phàm căn dặn. Nàng biết, có thể bị tuyển ra đến làm là thiên tài tái dự thi thành viên. Những người này đều có chính mình đòn sát thủ, không thể khinh thường. Diệp Phàm gật gù, kiên định đi tới võ đài. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đối thủ cũng từ võ đài một bên khác đi tới. Xin chào Lôi tiền bối. Diệp Phàm hơi hướng về Lôi Tất Khoan thi lễ một cái. Sau đó bình tĩnh mà đứng ở một bên chờ đợi thi đấu bắt đầu. Người này không sai, khá hiểu lễ nghi, Lôi Tất Khoan âm thầm đúng là Diệp Phàm sản sinh hảo cảm. Có thể như vậy biết lễ người trẻ tuổi, hiện tại đã không hơn nhiều. Những thiên tài này ở gia tộc hoặc là trong tông môn thời điểm người nào không phải là bị người nâng ở lòng bàn tay. Luôn luôn cuồng ngạo vô lễ quen rồi. Song Phương nói tên họ, chuẩn bị thi đấu, Lôi Tất Khoan đè xuống đúng là Diệp Phàm hảo cảm. Thi đấu chính là thi đấu, không thể có bất kỳ lòng thông cảm ở bên trong, trừ phi hắn chiến bại. Huyền Vũ Phái, Diệp Phàm nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo, báo ra tông môn cùng họ tên, Phong Vân Tông, Vương Vân Thiên, Diệp Phàm đối thủ mở miệng, hắn cùng trước Thanh Huyền mấy người đối thủ như thế, đều là đến từ môn phái nhỏ. Song Phương chuẩn bị, thi đấu bắt đầu. Lôi Tất Khoan chậm rãi lên tới giữa không trung, quát to một tiếng, tuyên bố hai người thi đấu bắt đầu. Diệp huynh, tiểu đệ tư lịch thiền bạc, học nghệ không tinh, mong rằng hạ thủ lưu tình. Vương Vân Trời mới biết, Diệp Phàm tuy rằng cảnh giới chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ, nhưng cũng là hạt giống tuyển thủ, có thể từ Huyền Vũ Phái như vậy kịch liệt cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Thực lực tất nhiên rất mạnh. Vương huynh khiêm tốn, đại gia lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, Diệp Phàm không hề có một chút nào nhân làm đối thủ thực lực nhỏ yếu mà biểu hiện cuồng ngạo cùng ngông cuồng tự đại, mà là đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp, loại này khiêm tốn thái độ nhất thời bác đến dưới đài khán giả nhất trí hảo cảm. Thực lực mạnh mẽ nhưng không ỷ mạnh hiếp yếu, đây mới là một đời cường giả nên có phong độ, hả? Diệp Phàm loại này khiêm tốn cũng làm cho hắn đối thủ Vương Vân Thiên cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm làm hạt giống tuyển thủ sẽ cùng phía trước ba vị như thế, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, một chiêu liền muốn phân ra thắng bại. Xin mời Diệp huynh chỉ điểm, Vương Vân Thiên nói, liền dẫn đầu ra tay. Hô, một quyền đánh ra, gió thanh âm nổi lên bốn phía. Rừng rực ánh quyền xé rách hư không, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Phàm ngực đánh tới, nhưng hết sức tách ra chỗ yếu ngực trái. Diệp Phàm trong mắt lóe ra một tia tán thưởng ánh sáng. Cái này Vương Vân Thiên, tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng cũng có một cái trai tâm nhân hậu tâm. Điểm này, ở cạnh tranh tàn khốc giới tu luyện rất hiếm có. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Phàm mới quyết định cố gắng cho hắn khi một lần bồi luyện, để hắn làm hết sức đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được. Từ Vương Vân Thiên cường độ công kích trên, Diệp Phàm trong nháy mắt liền phán đoán ra hắn thật thực chiến lực, đồng thời hết sức đem thực lực của chính mình áp chế đến cùng hắn không phân cao thấp trình độ. Một quyền đón đánh đi tới, hai người ánh quyền đụng vào nhau. Năng lượng khí ba bao phủ, nhưng không có thương tổn được đối phương. Cấp một qua đi, hai người cấp tốc chiến đến đồng thời. Diệp Phàm hoàn toàn là bị động phòng thủ, tình cờ giáng trả một lần, đánh cho khó hòa giải. Uống, Vương Vân Thiên càng đánh càng hưng phấn. Đúng là Diệp Phàm sợ hãi một chút biến mất rồi. Rốt cục đem chính mình đỉnh cao thực lực hoàn mỹ triển khai ra. Nhưng mà để hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, bất luận sự công kích của hắn cỡ nào ác liệt, Diệp Phàm luôn có thể thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa theo lực công kích của hắn tăng cao, Diệp Phàm phòng thủ cũng một chút tăng cường, trước sau cùng hắn đánh cho không phân cao thấp. Chuyện gì xảy ra, Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt người số một làm sao có khả năng liền chút thực lực này? Đúng đấy, nếu như hắn chỉ có ngần ấy thực lực, căn bản không tư cách làm Sở gia thiên tài đối thủ của bọn họ. Thậm chí ngay cả hạt giống tuyển thủ cũng không xứng. Trên võ đài, Diệp Phàm cùng Vương Vân Thiên hai người đánh cho lực lượng ngang nhau. Khó hòa giải, dưới đài có chút khán giả nhưng không làm, dồn dập bắt đầu nghị luận. Những nghị luận này người đại đa số đều là thực lực không mạnh tán tu cùng dự thi đệ tử. Huyền Vũ phái đệ nhất đệ tử nòng cốt đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Một chiêu giải quyết chiến đấu liền xong. Tại sao lãng phí thời gian? Này thuần túy chính là cho cái kia Vương Vân Thiên khi bồi luyện a. Những kia thực lực mạnh mẽ dự thi tuyển thủ môn nhưng không cho là Diệp Phàm thực lực thấp kém. Bọn họ đã sớm nhìn ra Diệp Phàm thực lực cường đại. Có thể cùng Sở Hồng, La Khiếu Lâm, Thanh Huyền đặt ngang hàng há lại là dịch cùng với bối. Khán giả chỗ ngồi, ngoại trừ cái kia vài tên thế lực cường đại các đại biểu trong mắt hết sạch lấp lóe ở ngoài. Những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ vì sao, trong nháy mắt phán đoán ra đối thủ thực lực, hết sức đem thực lực áp chế cùng đối thủ như thế. Không chỉ có thể cho đối thủ lưu tình, để đối thủ có thể thỏa thích bày ra thực lực, hơn nữa lấy tái đại luyện, tôi luyện chém giết kỹ xảo, tăng cường chém giết kinh nghiệm. Huyền Vũ phái đệ tử Diệp Phàm đại tài, mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời điểm, Thiên Nguyên Thành thành chủ Lôi Tất Khoan đột nhiên mở miệng. Điểm ra Diệp Phàm để tâm, đồng thời đại thêm tán thưởng, hóa ra là như vậy, chẳng trách hắn thân là hạt giống tuyển thủ nhưng không có biểu hiện ra hạt giống tuyển thủ nên có thực lực. Nguyên lai hết sức áp chế thực lực của chính mình a. Huyền Vũ phái cái này Diệp Phàm quả nhiên là có phong cách quý phái. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, làm người nhưng phi thường khiêm tốn, không có nửa điểm ngạo khí, thật là thế hệ tuổi trẻ tấm gương, Lôi Tất Khoan nhất thời gây nên mọi người dưới đài bàn tán sôi nổi. Mọi người mồm năm miệng mười dồn dập tán thưởng Diệp Phàm có trái tim nhân ái. Vào lúc này, trên đài Vương Vân Thiên cũng biết. Đánh tiếp nữa chính mình cũng thắng không được, bỗng tiêu hao Diệp Phàm chân nguyên, vì hắn sau đó thi đấu tăng cường độ khó. Nghĩ tới đây, Vương Vân Thiên trong nháy mắt cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách. Sau đó đình chỉ công kích, hướng về Diệp Phàm sâu sắc bái một cái. Nói, đa tạ Diệp huynh, lần chiến đấu này để ta thu hoạch rất nhiều, vì không trì hoãn đón lấy thi đấu. Ta chịu thua, Vương Vân Thiên chủ động chịu thua càng là mạnh mẽ chứng minh Lôi Tất Khoan phán đoán. Dưới đài cái khác dự thi tuyển thủ cùng quần chúng vây xem môn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dồn dập bội phục không thôi. Trên bình đài, thế lực khắp nơi các đại biểu cũng âm thầm gật đầu. Không chỉ kinh ngạc với Diệp Phàm thực lực mạnh, nhãn lực cao, quan trọng hơn chính là Diệp Phàm đúng là tự thân sức mạnh khống chế. Đã đạt đến rượu đến điên hào cảnh giới, thực sự hiếm thấy, hừ, làm tú mà thôi, Sở gia Sở Hồng lạnh rên một tiếng, đúng là Diệp Phàm làm như vậy khá không phản đối. Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm cùng Thanh Huyền môn Thanh Huyền hai người tuy rằng không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong cũng có thể nhìn ra. Bọn họ đúng là Diệp Phàm làm như vậy cũng không ủng hộ. Bọn họ cho rằng hoàn toàn không cái này cần phải, đón lấy còn có rất nhiều chàng thi đấu muốn tiến hành. Có thể tiết kiệm một điểm chân nguyên đều sẽ đúng là cuối cùng thi đấu sản sinh cự đại ảnh hưởng. Diệp Phàm đây là đang tiêu hao cùng lãng phí chân nguyên. Xem ra, thật sự có khả năng nhìn nhầm a trên bình đài. Nhã Linh nhìn Diệp Phàm đứng ngạo nghễ bóng người, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Lặng yên nhíu mày, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.